Chương 3160, sáu vị thủy tổ, oanh, tiếng vang lay động đất trời, rung động vạn vực, sáu cổ thủy tổ chi uy trong một chớp mắt oanh thiên mà lên, toàn bộ tam tiên giới đều bị đáng sợ không gì sánh được thủy tổ chi uy rung chuyển đến lay động. Trong một chớp mắt, sáu cổ thủy tổ chi uy lấy cường đại nhất vô địch nhất tư thái oanh lên thời điểm, tất cả đều giống như nghe được răng rắc thanh âm vỡ nát, tại dưới lực lượng đáng sợ như vậy, toàn bộ tam tiên giới giống như bị trấn áp đến vỡ vụn một dạng. Thử nghĩ một chút, sáu cổ thủy tổ chi uy oanh thiên mà lên, quét ngang cửu thiên thập địa, đó là kinh khủng bực nào một màn, thế gian hết thảy sinh linh tại thần uy như vậy nghiền ép phía dưới, ngay cả sâu kiến cũng không khỏi. Quảng chi một cổ thủy tổ chi uy càng quét mà qua, tức vạn sinh linh đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Sáu vị thủy tổ, nhìn thấy một màn này, tiên thống giới tất cả tu sĩ cường giả đều ngây dại. Đầu tiên là có phi thiền thủy tổ bốn người bọn họ thủy tổ xâm lấn tiên thống giới. Hiện tại lại toát ra sáu vị thủy tổ, cái này mang ý nghĩa ít nhất có 10 vị thủy tổ trở về, huống chi, còn có quân tức viễn đạo loại tồn tại này. Về phần người trưởng ngự hắc toản kia, cũng không biết lai lịch ra sao, nhưng, thử nghĩ một chút, người này có thể đối với sáu vị thủy tổ phát lệnh thi hào, thực lực tuyệt đối tại sáu vị thủy tổ này phía trên, sáu vị thủy tổ nha. Nhìn xem sáu vị thủy tổ vọt ra, thủy tổ chi uy oanh lên cửu thiên, quét ngang vạn vực. Thiên địa sinh linh cũng vì đó run rẩy, tiên thống giới toàn bộ sinh linh đều ngây dại. Mọi người cũng không phải là bị sáu vị thủy tổ vô địch tổ đe dọa ở, một lần lại một lần đối mặt thủy tổ chi uy, người trong thiên hạ đều nhanh đối với thủy tổ chi uy chết lặng. Tiên thống giới toàn bộ sinh linh ngây người chính là, lập tức toát ra sáu vị thủy tổ, cái này quá rung động bọn hắn tất cả mọi người. Hiện tại có 10 vị thủy tổ trở về, bọn hắn toàn bộ đều rơi vào hắc ám. Như vậy tất cả mọi người ở thời điểm này nghĩ đến một vấn đề, đến tột cùng là có bao nhiêu thủy tổ rơi vào hắc ám đâu. Vừa nghĩ tới các loại khả năng, tiên thống giới bao nhiêu tu sĩ cường giả lập tức là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lập tức sắc mặt trắng bệch. Trước đó, rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm đều ôm lấy may mắn, mặc dù nói, phi thiền thủy tổ bọn hắn đã rơi vào hắc ám, tại trong lòng rất nhiều người đang nghĩ, có lẽ đây chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. Vẹn vẹn cực kỳ số ít thủy tổ rơi vào hắc ám, hoặc là bọn hắn thủy tổ cũng không có rơi vào hắc ám, vẫn là ở tiền tuyến đau khổ cùng hắc ám chiến đấu. Nhưng là, hiện tại tất cả mọi người nghĩ đến một cái đáng sợ vấn đề, nếu như nói, rơi vào hắc ám thủy tổ, cũng không phải là ở chỗ số ít, nếu như nói, đa số thủy tổ đều rơi vào hắc ám. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không còn dám tiếp tục suy nghĩ, ngẫm lại cũng không khỏi rùng mình, thậm chí là không khỏi tuyệt vọng. Nếu như nói, thật là đa số thủy tổ đều rơi vào hắc ám, như vậy, tam tiên giới nên làm cái gì? Tam tiên giới, cái này không chỉ là hủy diệt đơn giản như vậy, cho dù có người sống sót, chỉ sợ từ đó về sau, đều vĩnh viễn không thấy mặt trời, hắc ám sẽ triệt để bao phủ thế giới này, hy vọng không phải như vậy. Lúc này tiên thống giới không biết bao nhiêu sinh linh trong lòng run rẩy, trong lòng bọn hắn chỉ có thể như vậy cầu nguyện, hy vọng sự tình hướng tốt hơn phương hướng phát triển. Sáu vị thủy tổ, mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, nhìn thấy sáu vị thủy tổ trong nháy mắt xuất hiện, Thái Doãn Hỷ trong nội tâm cũng không khỏi rung lên một cái, trùng mình. Đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình, bởi vì hắn đối với thiên áp trong nội tâm có một cái đánh giá, khi sáu vị thủy tổ này phát hiện thời điểm, hắn lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại sáu vị thủy tổ vô thượng thủy tổ chi uy oanh thiên mà lên thời điểm, sáu vị thủy tổ hai tay lay trời. Giống như thiên vương nâng thác, quả thực là gánh vác hạ xuống thiên áp, két, két, két. Nặng nề vô cùng trượt âm thanh từ từ truyền ra, theo sáu vị thủy tổ bộc phát ra cường đại nhất vô địch nhất thủy tổ đằng sau, trấn áp xuống thiên áp vậy mà chậm lại. Sáu vị thủy tổ, thật sự là quá mức cường đại, quá mức kinh khủng, lại bị bọn hắn gánh vác có thể nghiền ép hết thảy thiên áp. Trên thực tế, cái này cũng không phải khiến người mười phần ngoài ý muốn sự tình, sáu vị thủy tổ liên thủ. Thử nghĩ một chút lực lượng của bọn hắn là cường đại cỡ nào, không nói khoa trương chút nào, bọn hắn sáu người liên thủ thậm chí là có thể nâng lên toàn bộ tiên thống giới. Sáu vị thủy tổ gánh vác thiên áp đằng sau, cuối cùng thiên áp triệt để ngừng lại, nghe được phanh một tiếng, thiên áp triệt để không còn hạ xuống. A, lúc này thiên tiệm quân đoàn có không ít binh sĩ rống to, bọn hắn dùng hết cuối cùng một tia huyết khí, thậm chí là ngay cả mình chân mệnh đều quán chú vào trong thiên tiệm. Quanh, quanh. Quanh tại thiên tiệm quân đoàn tất cả binh sĩ dùng hết cuối cùng một tia lực lượng cùng huyết khí đằng sau, thiên áp cũng nhận tồi động, lấy lực lượng càng thêm cường đại trấn áp mà xuống, thao thao bất tuyệt thiên địa chi lực một lần lại một lần trùng kích xuống. Nhưng là, sáu vị thủy tổ, giống như thế gian nhất to lớn thần linh, bọn hắn khiêng ở nơi đó, tự hồ bất luận kẻ nào, bất luận sinh linh gì đều không thể rung chuyển. Cho nên, khi thiên tiện quân đoàn tất cả tướng sĩ dùng hết cuối cùng một tia huyết khí, y nguyên không có cách nào trấn áp xuống dưới, tối đa cũng chỉ là cho sáu vị thủy tổ mang đến một đợt lực trùng kích cường đại mà thôi. Vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Nhìn thấy sáu vị thủy tổ gánh vác thiên áp, có tu sĩ cường giả nhịn không được thét lên, nhịn không được oán hận. Mặc dù sáu vị thủy tổ này chính là khói đen che phủ lấy, thấy không rõ lắm bộ mặt của bọn họ, cũng không biết bọn hắn là cái gì thủy tổ, nhưng là, ai cũng minh bạch, sáu vị thủy tổ này khẳng định là xuất thân từ tam tiên giới. Tại đại nạn tiến đến thời điểm, muốn đồ diệt thiên hạ sinh linh, không phải đến từ hắc ám ác ma, mà là đến từ bọn hắn nhất là sùng kính thủy tổ. Thoáng một cái, để thiên hạ rất nhiều tu sĩ cường giả lập tức tâm tính liền sụp đổ, tín ngưỡng của bọn họ cũng lập tức sụp đổ, trong lòng bọn hắn oán hận tổ tiên của mình, oán hận chính mình thủy tổ, bọn hắn không rõ vì cái gì chính mình thủy tổ tại sao phải làm như vậy, vì cái gì, có rất nhiều tu sĩ cường giả trong thanh âm tràn đầy oán hận, tràn đầy sự khó hiểu, tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy tuyệt vọng. Cái này rất giống Bát Bảo Cổ Đế một dạng, khi hắn tại trước khi chết một khắc cuối cùng, cũng giống như vậy tràn đầy oán hận, tràn đầy tuyệt vọng, tràn ngập sự không cam lòng. Quản chi là gia gia hắn sủng ái nhất cháu, cuối cùng Bát Bảo Thủy Tổ không phải cũng một dạng giết hắn, cho nên, tại trước khi chết một khắc cuối cùng, Bát Bảo Cổ Đế cũng không hiểu vì cái gì chính mình tôn kính nhất kính yêu nhất gia gia muốn làm ra lựa chọn như vậy. Phanh, phanh, phanh ngay lúc này, một trận lại một trận toản kích thanh âm truyền đến. Đứng tại thiên tiệm phía trên Thái Doãn Hỷ cảm nhận được từng đợt chấn động, không tốt, đại nhân, chúng ta vừa bổ sung khối kia tường gạch buông lỏng. Ở thời điểm này, có tướng lĩnh báo cáo, Thái Doãn Hỷ nghe được tin tức này phát, không khỏi trong nội tâm chấn động, trầm giọng nói ra, có thể có biện pháp ổn định, tuyệt đối không thể để cho địch nhân công phá. Thái Doãn Hỷ hết sức rõ ràng, một khi bị công phá, vậy liền mười phần đáng sợ, tựa như trước đó một dạng, chỉ cần một cái lỗ rách. Hắc ám đại quân liền có thể tiến vào tiên thống giới, một khi để sáu vị thủy tổ cùng phi thiền thủy tổ bọn hắn hội hợp, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, hậu quả không muốn cũng biết, không có cách nào. Vị này tướng lĩnh đắng chát, bất đắc dĩ, nói ra, thiên tiệm vô cùng mênh mông, ảo diệu vô song, chúng ta trên căn bản liền không cách nào đi bổ cứu. Thái Doãn Hỷ không khỏi sững sờ ngốc, hắn cũng không có đi quát lên bộ hạ của mình, bởi vì hắn quân đoàn trưởng này làm đến đầy đủ lâu. Hắn biết thiên tiệm không phải hắn có thế chỗ cân nhắc, nếu như lần này không phải Lý Thất Dạ cho bọn hắn phương án, lại có Ngũ Hành Sơn duy trì, nếu không chỉ dựa vào bọn hắn căn bản là không cách nào đi đem thiên tiệm lỗ rách bổ trở về. Phanh, phanh, phanh. Từng đợt toản kích thanh âm truyền vào trong tai, thiên tiệm chấn động, Thái Doãn Hỷ trong nội tâm không khỏi rung lên một cái. Đại nhân, làm sao bây giờ? Lúc này bộ hạ tướng lĩnh hướng Thái Doãn Hỷ thỉnh cầu mệnh lệnh, tại thoáng một cái. Thái Doãn Hỷ cũng không khỏi vì đó mê mang, bởi vì hắn cũng không biết nên làm cái gì tốt, hiện tại bọn hắn có thế có thủ đoạn đều xuất ra, bọn hắn có nội tình đều xuất ra, đổi lại là địch nhân khác, sớm đã bị bọn hắn tiêu diệt, nhưng là, hiện tại địch nhân, là bọn hắn cả một đời đều không có gặp qua, là bọn hắn trong nhân sinh cường đại nhất vô địch nhất, ta cũng không biết. Thái Doãn Hỷ cũng khoanh tay luống cuống, mê mang, cuối cùng, hắn cắn răng một cái, hung hăng nói ra. Thủ vững cương vị, đến một khắc cuối cùng mới thôi, hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì thượng sách, chỉ có chính là kiên trì đến cuối cùng, hắn là tiên thống giới thủ hộ đến cuối cùng, quản chi cuối cùng bọn hắn tất cả mọi người ngã xuống, bọn hắn toàn bộ thiên tiệm quân đoàn đều bị diệt, bọn hắn cũng không thể tránh được, bọn hắn có thể làm được, cũng chỉ có những thứ này, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể là không thẹn lương tâm, nhớ kỹ, quản chi chiến tử, đều tuyệt không đầu hàng. Cuối cùng, Thái Doãn Hỷ trịnh trọng như vậy hướng bộ hạ nói một câu nói như vậy, thuộc hạ minh bạch, chiến tử không hàng. Thiên tiệm quân đoàn mỗi một cái tướng sĩ đều cắn chặt răng, một mực nhớ kỹ Thái Doãn Hỷ. Tại thời khắc này, thiên tiệm quân đoàn mỗi một tên lính đều thấy chết không sờn, mặc dù bọn hắn đều hiểu chính mình lòng quyết muốn chết không thay đổi được cái gì, nhưng, bọn hắn chỉ cầu không thẹn lương tâm, không thẹn với phía sau mình thân nhân, không thẹn với chính mình hậu thế, làm sao bây giờ? Nhìn thấy Hắc Toản điên cuồng chui vào lấy, tiên thống giới vô số tu sĩ đều thúc thủ vô sách, Hắc Ám Đại Quân liền muốn công phá Thiên Tiệm, nhưng là, ai cũng không có năng lực ngăn cản. Chúa Tể Trầm Phù, tại một phía khác, Kim Quang Thượng Sư mấy lần đều muốn xông lại, muốn đánh đoạn Hắc Toản trùng kích, nhưng là, cùng lần đều bị Bàn Long chỗ ngăn cản. Tại thời khắc này, Kim Quang Thượng Sư cùng hống một tiếng, chỉ gặp hắn toàn thân là thời gian hội tụ, giống như toàn bộ thời đại thời gian đều tụ tập ở trên người hắn. Đây chính là Kim Quang Thượng Sư trước đó nói tới, đây là hắn thời đại, đây chính là hắn ưu thế, hắn có thể ngưng tụ thời đại này thời gian lực lượng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thời gian đánh thẳng tới, đánh phía Bàn Long. Nghe được tư thanh âm vang lên, thời gian trùng kích tại Bàn Long trên thân thời điểm, chỉ gặp Bàn Long thân thể lập tức hủ hóa. Dù sao, đây là Kim Quang Thượng Sư thời đại, mà Bàn Long là viễn cửu thời đại thủy tổ, cho nên hắn không có cách nào đi lẩn tránh thời gian này dội rửa. Tại trong tư âm thanh, chỉ gặp Bàn Long thân thể tại khô mục, dù sao, quản chi cường đại như thủy tổ một dạng tồn tại, cũng chịu đựng không nổi thời gian dội rửa. Oanh, tại thời khắc này, một tiếng vang thật lớn, nghe được Bàn Long rít lên một tiếng, chân long chi huyết lập tức bão táp, chỉ gặp Bàn Long trong nháy mắt này biến thành một đầu toàn thân huyết hồng cự long, hắn chân long chi huyết trong nháy mắt tràn đầy thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt. Khi chân long chi huyết tại bão táp trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng phun ra ngoài, trong nháy mắt gọi phát vô tận sinh cơ. Nghe được tư thanh âm bên tai không dứt thời điểm, chỉ gặp Bàn Long thân thể khô cạn kia lại bắt đầu khôi phục sinh cơ, chân long chi huyết để hắn khôi phục huyết khí. Đây chính là chân long huyết thống chỗ đáng sợ, đây quả thực tựa như là tại nghịch chuyển thời gian một dạng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, khó trách Bàn Long cố gắng cả đời đều muốn ngược dòng tìm hiểu chân long huyết thống, để cho mình có được thuần chính nhất chân long huyết thống. Chân long huyết thống đích thật là đáng sợ không gì sánh được. Bàn Long lại một lần ngăn trở Kim Quang Thượng Sư, để hắn không có cách nào đi đánh gãy Hắc Toản hành động. Coi như ngươi là tiên thống cấp bậc thủy tổ, ngươi cũng giống vậy không cách nào cứu vãn cái gì. Bàn Long ngăn trở Kim Quang Thượng Sư đằng sau, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, đại thế đã định, ai cũng cứu không được tiên thống giới, ai cũng cứu không được tam tiên giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, bầu trời trút xuống thao thao bất tuyệt ánh sao, vô tận tinh quang lực lượng đánh xuống tới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.